Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 600, ta cảm thấy có người ở nhằm vào ta. Suzukaze Aoba cùng Sakura Nene đã đi lên lầu. Trong tiệm lại không có những người khác, cho nên Chiya cùng Inui Hinako chuẩn bị làm một ít người lớn chuyện giữa. Mặc dù Inui Hinako không có đáp ứng Chiya thay kimono, nhưng đồ mặc ở nhà Inui Hinako cũng có một phen đặc biệt mùi vị. Bất quá hai người chính đến thời khắc mấu chốt, Sakura Nene đột nhiên từ trên lầu đi xuống, thấy được hai người chuyện giữa sau, lúc này sợ hết hồn, theo bản năng phát ra một tiếng thét chói tai. Sakura Nene, tiểu thư, ngu ngốc. Trong căn phòng các ngươi liền có nhà vệ sinh, tại sao thế nào cũng phải chạy đến a? Thấy được Sakura Nene sau, Chiya cùng Inui Hinako cũng có chút hết ý kiến. Ở ngay trước mặt người khác, hai người tự nhiên không có khả năng tiếp tục nữa. Ta mới không phải muốn đi nhà vệ sinh đây, chẳng qua là ngửi thấy rất thơm mùi vị, cho nên chuẩn bị xuống xem một chút, ăn có gì ngon. Cơm tối chúng ta còn chưa ăn xong liền bị kéo tới trợ giúp rồi. Hiện tại bụng của ta đều đói xẹp bụng rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Nghĩ đến Sakura Nene cùng Suzukaze Aoba hai người mới vừa ăn một mâm cá nóc đâm thân liền bị kéo tới trợ giúp, Inui Hinako cũng có chút hối hận. Nếu như sớm biết nàng liền cho hai người trước nhiều hơn mấy món ăn, làm cho các nàng ăn no trước. Không đúng, ngươi tên biến thái này, không phải là đã cùng tổ thiết kế nhân vật Takimoto Haifumi tiểu thư nói yêu sao? Tại sao lại cùng tiểu thư Hinako dính dáng đến nữa à? Được rồi, Sakura Nene tiểu thư, ngươi có cái gì muốn ăn? Ta đến giúp ngươi làm. Vì phòng ngừa Sakura Nene nói tiếp nói ra cái gì phi thường không được, Chiya vội vàng đem chính mình phần kia ăn khuya cống hiến ra ngoài. Quá tốt rồi, ta muốn ăn cá nóc miếng cá còn có cá nóc gan. Nghe được lời của Chiya sau, Sakura Nene châm nháy mắt liền quên mất chuyện mới vừa rồi. Mặt đầy hưng phấn đốt lên thức ăn. Buổi chiều ăn cá nóc miếng cá cùng cá nóc gan mùi vị bây giờ còn trong miệng của hắn. Sau khi nhắm mắt nàng phảng phất còn có thể cảm giác được cái kia tuyệt vời mùi vị. Cá nóc đã không có, chỉ còn lại có cá ngừ vây xanh kali. Ngươi muốn nếm một chút không? Không muốn, loại đồ vật này quá tinh rồi. Ta mới không muốn ăn đây. Buổi chiều có khách khiếu nại nói thức ăn thật giống như bị người động tới. Sakura Nene tiểu thư, quả nhiên là ngươi làm đi. Chiya mặc dù điểm một phần cá ngừ vây xanh kali, nhưng còn chưa kịp hơn mấy người liền bị bắt đi lính rồi. Cho nên Sakura Nene hoàn toàn không có thưởng thức cơ hội. Nhưng nàng nhưng bây giờ nói thẳng ra mùi vị, ánh mắt của Inui Hinako trong nháy mắt biến thành, trở nên ác liệt. A, ta đột nhiên cảm giác không đói bụng rồi, ta trước về phòng đi ngủ. Cá nóc đã không có, Sakura Nene tự nhiên cũng mất thèm ăn. Nhìn thấy Inui Hinako cái kia ánh mắt bén nhọn sau, Sakura Nene lập tức cũng không quay đầu lại chạy vào gian phòng của mình. Ngoặc kép chấm chấm, Hinako, chúng ta tiếp tục chuyện mới vừa rồi đi. Không được, ta cũng có chút buồn ngủ. Hơn nữa sáng sớm ngày mai còn phải làm việc đây. Hay là chờ lần sau đi. Ở trên trán Chiya hôn một cái sau, Inui Hinako cũng ngáp trở về gian phòng của mình, nhìn lấy trống rỗng nhà hàng. Chiya nhất thời hết ý kiến, từ khi lần trước đắc tội Zeller sau, hắn thật giống như đã có đến vài lần bị quấy rầy. Sẽ không phải là Zeller cái đó chết muội khống nguyền rủa đi. Thật là nhỏ mọn, chờ quay đầu tìm Vinyet giúp nhìn một chút tốt rồi. Lấy nàng thánh quang, hẳn là đầy đủ đối phó Zeller nguyền rủa. Khó chịu cắt một tiếng, Chiya chuẩn bị có thời gian liền đi tìm Gabriel hẹn hò. khí khí cả ngày dùng thiên lý nhãn rình coi em gái mình Zeller. Cùng lúc đó, thiên giới đang xử lý văn kiện Zeller cũng không khỏi hát hơi một cái. Ừ, gáp chăng lại tại nhớ ta không? Vừa vặn tài liệu xử lý không sai biệt lắm. Hơi hơi nhìn một chút gáp chăng đang làm gì đi. Nhìn một chút thời gian. Cảm giác hiện tại chắc là nhân gian buổi tối. Gabriel không sai biệt lắm nên tắm rửa lúc ngủ. Trên mặt Zeller thánh khiết biểu tình liền không khỏi nhăn nhó. Nhưng mở ra thiên lý nhãn sau, nàng đầu tiên nhìn thấy cũng không phải là Gabriel, mà là một mực màu xanh lá cây. Thừa dịp bóng đêm tại trên bầu trời bay lượn cự long. Ừ, hỗn độn long tộc, bọn họ cũng thẩm thấu xuyên qua đến thế giới gáp trăng đang ở. Không đúng, đây là Trung Yên Đế con gái. Zeller vốn chuẩn bị sau đó bóp chết con cự long kia. Dù sao chẳng qua là một mực rồng chưa trưởng thành mà thôi. Nàng đã từng giết chết vô số đầu như vậy cự long. Ở trên chiến trường, như vậy cự long chỉ có thể coi là con chốt thí mà thôi. Nàng tùy tiện vung tay một cái liền có thể giết chết. Nhưng tử tế quan sát một cái, nét mặt của nàng bỗng trở nên nghiêm túc. Con rồng này nàng mặc dù chỉ gặp một lần, nhưng lại ấn tượng phi thường sâu khắc. Bởi vì đây chính là đối thủ một mất một còn của thiên sứ nhất tộc. Thủ lĩnh hỗn độn long tộc, Trung Yên Đế con gái, cùng trong thần thoại Bắc Âu lôi thần cùng tên cự long Toru. Xem ra ta còn phải đi một chuyến. Hô, lần này nhất định phải thật tốt dạy dỗ một chút thối tiểu quỷ đó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.